Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 445, không chọc nổi tồn tại. Bị cha mình hung hăng đánh nhất bạt tay hổ tử, bụng mặt chảy xuống đau đớn nước mắt, lại còn không biết rõ làm sao hồi sự. Phụ thân của hắn nhất cưng chiều hắn, bình thường cho dù có lỗi gì cũng đều hội giáo huấn hai câu được, nhưng là trực tiếp bắt đầu. Hổ tử cái này 20 năm, chỉ gặp được không đến 5 lần, hơn nữa một dạng đều là khi còn bé, ở chính mình sau khi lớn lên, bởi vì lòng tự trọng vấn đề, phụ thân cho tới bây giờ không có đánh qua hắn. Ba, ngươi làm cái gì? Hổ tử bụm mặt, bất khả tư nghị gầm nhẹ nói. Hổ tử phụ thân đè nén xuống phẫn nộ trong lòng. Ngươi một cái nghiệt tử, ngươi là muốn hại toàn gia sao? Hài tử, quỳ đi, ngươi chọc phải thiên đại nhân vật a. Nghe được phụ thân lời này, hổ tử nhất thời ngẩn ra, trong lòng nổi lên một luồng hàn ý, làm cho cha của mình xem lấy chính mình quỳ gối nơi đây, cũng không dám nói một câu người mạnh bao nhiêu. Mà lúc này đây, những thứ khác quỳ người nhà cũng đều đến rồi, làm xem tinh tường bên trong một đám nhị thế tổ cùng với tân sinh thời đại vương giả Diệp Lăng phía sau, từng cái đều là tức giận không thôi. Cửa hàng trước mặt, xe sang trọng tập hợp, chu vi xem náo nhiệt sớm đã bị người cho sơ tán rồi. Đại bài đáng bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng một bàn vẫn còn tiếp tục uống rượu. Lý Thắng đều ngu, hơi choáng, hắn thấy được bên ngoài nhưng là có hắn, người quen. Đây chính là hắn đồng học công ty đại lão bản a. Bình thường châu không được, bây giờ lại ngoan cùng một hài tử tựa như. Giờ khắc này, Lý Thắng rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Lăng ở cái tòa này quốc tế trong đô thị, đại biểu cái gì? Hắn đại biểu phiên vân phúc vũ, tay cầm thiên hạ cường giả. Kéo kẹt kéo kẹt, đột nhiên từng chiếc một xe thể thao sang trọng dừng dựa vào ven đường, rầm rầm rầm đụng môn tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Maserati, Lamborghini, thậm chí ngay cả Bugatti cũng có. Một đám sắc mặt ngạo nghễ nhị thế tổ đi xuống, xem lấy trên mặt đất quỳ mọi người chẳng đáng cười, tấm tắc, thực sự là ăn gan hùm mật gấu a. Ở Đông Hải thành phố, vẫn còn có người dám khiêu khích Diệp thiếu cùng Mạc ca đây. Ta lão Lý xem như là ăn xong. Ha, cái này không phải là Lý thúc mà. Các ngài hài tử thật là không chịu thua kém a. Cái này ngài cũng đừng làm cho ba ta đã biết, nếu không, chúng ta hai công ty hợp tác đơn đặt hàng, phải ngâm nước nóng ta cho ngươi biết. Hổ tử đám người, chứng kiến những thứ kia giống như đã từng quen biết tồn tại. Cái kia từng cái đều là bọn họ sở ngưỡng vọng công tử ca a. Phác Thông, một thanh niên rốt cục nhịn không được trong lòng sợ hãi, trực tiếp than ngồi trên mặt đất, hoàn toàn choáng váng, nhưng là phụ mẫu hắn cũng là vội vàng đem hắn kéo lên. Tiếp tục quỳ, trong mắt rưng rưng, cũng không dám mang hài tử đi. Mà lúc này, Diệp Lăng đám người đứng lên, mọi người đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, một đám người vội vàng khom lưng. Diệp thiếu, Mạc thiếu, Diệp thiếu, Mạc thiếu, hổ tử đột nhiên vang lên Đông Hải thành phố hai cái truyền thuyết. Cái kia hai cái đáng sợ thanh niên, hầu như rào động tất cả Đông Hải thành phố phong vân a. Diệp thiếu, hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm ngươi, cũng xin nhiều hơn đắc tội a. Hổ tử phụ thân vội vàng cong chút thắt lưng đi tới Diệp Lăng bên người thấp nói rằng. Diệp Lăng khoát tay áo, về nhà hảo hảo giáo huấn một chút, khác không được. Gây họa năng lực thật không nhỏ, sớm muộn gì phải đem nhà của ngươi nghiệp cho thua sạch. Nói xong, mọi người rời đi, những cái này nhị thế tổ đều từng cái lên xe, rời khỏi nơi này, thẳng đến mọi người sau khi rời đi. Hổ tử đám người, rốt cục không kiên trì nổi, than mềm ở trên đất, xem lấy cái kia rời đi mọi người. Hổ tử đám người mới hiểu được, cái kia mới là nhất không ai bì nổi tồn tại a. Đủ để ở Đông Hải thành phố Phiên Vân phúc vũ cường giả. Một chiếc xe sang trọng bên trong, Diệp Lăng xem lấy còn đang ngẩn người Lý Thắng, vỗ vai hắn một cái bàng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, làm rất tốt, ngươi cũng biết có một ngày như vậy. Tin tưởng ta, kỳ ngộ đã cho ngươi, chỉ cần năng lực của ngươi đủ, ta cam đoan với ngươi, trở nên nổi bật là chuyện sớm hay muộn. Lý Thắng nghe được câu này, nhất thời thân hình banh trực, giống như tiểu học thời điểm đi học lão sư biểu dương một dạng. Trong đầu ngọt ngào, như ăn mật, cách cách hôn kỳ càng ngày càng gần. Tất cả trang viên đều ở đây nắm chặt chỉnh lấy. May mà trang viên này đủ đại, đầy đủ dung nạp nhiều người như vậy tổ chức tiệc cưới. Diệp Lăng nằm bể bơi trước, xem lấy trong ao vài cái đại nam nhân. Thần Phong, Lý Thiên Hạo, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Mạc Tinh, cái quái gì vậy, làm sao buồn nôn như vậy đâu. Mấy người phụ nhân dựa theo phong tục, trước khi kết hôn đều trước quay về trong nhà mình. Tất cả trang viên cũng chỉ còn sót mấy người bọn họ. Liên Táng Hoa cùng Alice đều ở đây trầm nguyệt tâm một chỗ trong biệt thự ngây ngô. Thường lui tới có thể đều là mê người thân hình trong nước chập chờn. Cái kia biết bao cảnh đẹp ý vui a. Bây giờ dĩ nhiên vài cái đại lão gia nhóm ở chỗ này nhảy nhót. Ai, người thứ này, thật đúng là phân nam nữ a. Tấm tắc, xem cái này da thịt, đừng nói nhẵn nhụi thô tháo. Cái quái gì vậy, sợ rằng quát chân đều ngại hoảng sợ. Diệp Lăng lắc đầu. Lúc này Thần Phong đi ra, đặt mông ngồi xuống Diệp Lăng bên người, xoa xoa trên mặt thủy. Ta nói Diệp Lăng, ngươi từ đâu lấy được cực phẩm lão sắc côn a? Cái này không phải kim đan kỳ cường giả a? Tưởng chừng như là một cái hơn 50 tuổi còn đơn lấy độc thân cầu a. Thần Phong lắc đầu cười, khổ, chẳng qua nhưng thật ra cùng Lý Thiên Hạo, Mạc Tinh rất trò chuyện đến, chẳng qua trọng tâm câu chuyện nha cũng có chút không biết xấu hổ không có tao. Một câu đều không cách nữ nhân a. Diệp Lăng bĩu môi, giết hắn đi đồ đệ. Kết quả hắn không nên cùng theo ta. Nói cái gì hoàn lại nhân quả, nói chung chính là một cái hỗn ăn lừa gạt uống lão gia hỏa. Nhưng thật ra ngươi và Diệp Vô Đạo, có thể a. Dĩ nhiên có đột phá đến rồi chúc cơ kỳ nữa à? Không tệ, không tệ, ta vẫn thật không nghĩ tới. Diệp Lăng xem lấy Thần Phong không khỏi cảm thán. Hai người một lần nước ngoài cuộc hành trình, dĩ nhiên có đột phá đến rồi chúc cơ kỳ. Cái này còn rất cao. Muốn biết, bước này nhưng là khó nhất vượt qua a. Thần Phong ngẩng đầu lên, rất là ngạo khí, đó là... Cũng không nhìn một chút đôi ta là ai. Chẳng qua Diệp Lăng, ta phải nói với ngươi sự kiện. Đôi ta a ở đảo quốc chọc điểm hỏa. Diệp Lăng gật đầu, rước lấy liền rước lấy chứ. Thế nào, bọn họ còn chuẩn bị đuổi theo a? Nếu như không đến trả tốt, tới, tiểu gia ta liền bẻ gãy cánh tay của bọn hắn chân. Cái gì a? Ta nói với ngươi a, chúng ta đây. Ở một cái cấm địa trộm một hạt châu. Ngươi xem một chút, vừa nói chuyện, Thần Phong từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một hạt châu. Hạt châu này như ngón cái kích cỡ tương đương, phía trên lượn lờ mây mù, tràn đầy linh khí, người ngửi một cái liền tinh thần khí thoải mái. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, vội vàng ngồi dậy, đem hạt châu cầm tới, nhìn một chút sau đó. Sắc mặt nhất thời ngưng trọng, trực tiếp bỏ vào chính mình trong chữ vật giới chỉ. Ai ai ai, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm gì chứ? Đây là tiểu gia ta trộm, ngươi trả thế nào ẩn nấp rồi? Trả lại cho ta, đây chính là cái bảo bối a. Thần Phong ngẩn người, hảo một cái vô sỉ Diệp Lăng a. Ngươi có khuôn mặt sao ngươi? Của người nào cái gì cũng cường đạo. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, Bảo bối là bảo bối, nhưng là hai người cũng là gây ra đại họa. Thứ này thả ở chỗ của ngươi, chính là một bùa đòi mạng. Nghe được Diệp Lăng nghiêm túc như vậy nói, Thần Phong cũng là trong lòng rùng mình, nhất thời xấu hổ cười. Không thể nào, sẽ không? Ha ha, ta dám khẳng định, không ra một tháng, ngươi phải chết. Diệp Lăng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt bắn ra tinh quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.